Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Thiên Bần Thần nhìn người phụ nữ đứng đằng xa. Những câu hỏi vừa rồi rơi vào quên lãng. Ánh đèn flash nhấp nháy liên hồi, tiếng lách tách chụp ảnh. Đã lâu rồi anh không còn để ý đến chúng nữa. Với anh, chúng hoàn toàn vô nghĩa. Người phụ nữ ấy không biết anh đang nhìn. Cô quay sang người đàn ông lịch lãm bên cạnh, gáy tai thì thầm gì đó rồi cười. 2 tháng trước cô từng là người yêu của anh. Tay trong tay xuất hiện trước ống kính, đi ăn, đi uống, đi bất cứ nơi đâu. Giờ đây ngồi bên cạnh anh là một người mới, ngồi bên cạnh cô cũng là một người khác. Tình yêu quả là kỳ diệu. Anh Thiên, liệu trong album lần này ca khúc chủ đề của anh có phải là về bạn gái mới hay không? Thiên quay sang nhìn cô gái lạ hoắc ngồi bên cạnh mình. Cô được trả 45 triệu từ nhà quản lý của anh để xuất hiện trong buổi họp báo này với tư cách là khách mời kiêm bạn gái. Nghe cũng có chút không phải, nhưng cô phải xuất hiện để các cánh nhà báo không hỏi anh về những nỗi buồn hay nỗi đau khi người bạn gái cũ cũng xuất hiện với bạn trai mới của cô ta. Thiên nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô trả lời rõ ràng rằng: đây sẽ là một ca khúc đặc biệt, tôi không thể tiết lộ gì thêm. Buổi họp báo kết thúc cũng gọi là thành công ngoài mong đợi, nhưng anh không nghĩ nó sẽ có được tiếng vang lớn. Hiện tại người thu hút truyền thông nhất là Nguyễn Hoàng, một nhân tài mới nổi, có giọng hát lạ, khàn, lại có thể lên được quãng 8. Mà không, theo anh là cậu ta có thể chạm được tới cả quãng 9 nếu luyện tập. Anh đã từng là một ca sĩ như cậu, được tung hê, được săn đón, được mọi người yêu mến. Hồi đỉnh cao anh không nghĩ rằng bản thân sẽ có ngày tụt dốc không phanh thế này. Nếu không phải do từ lúc mới vào nghề đến bây giờ anh chỉ trung thành với một công ty quản lý thì có lẽ họ đã đuổi anh từ rất lâu rồi. Quản lý của anh, chị Thắm có nói: cậu có tài, và tài năng đó mãi mãi theo cậu. Nhưng người hâm mộ họ có thể thưởng thức đến 100 tài năng. Nếu cậu làm họ phật ý thì cậu sẽ mất họ. Tài năng của cậu cũng chẳng có ích gì nữa. Hồi họ còn yêu quý, tôi yêu cỡ đến 10 cô, gây gổ ở quán bar đến cả chục lần có sao đâu. Đó là thời của cậu, giờ thì thế giới đảo điên, xoay vần rồi. Nguyễn Hoàng đã thế chỗ của cậu, cậu có hiểu được rằng khi người ta được yêu mến, thì ngay đến phân của họ cũng được coi là một tuyệt tác hay không? Thiên cười ha hả nhưng không khỏi chua chát. Chị ta nói đúng, khi người ta được yêu mến thì làm gì cũng đáng yêu. Anh đã ở trong làng giải trí 15 năm, cũng là 15 năm từ mặt cha để chạy theo con đường này. Anh nếm trải không biết bao nhiêu chuyện vui buồn, nhưng lúc nào anh cũng cảm thấy trống rỗng với nó. Anh thấy cô độc trên con đường này, nhưng lúc ấy anh đều tìm đến gái và rượu hoặc là bạo lực. Anh đã từng nghĩ rằng mọi người ghét mình cũng chẳng sao, anh đâu cần họ yêu quý anh. Nhưng khi họ thật sự quay lưng, khi anh gần như chỉ còn lại một mình theo nghĩa đen, thì anh mới thấy ở trong nghề này điều tối kỵ là coi thường người hâm mộ. Thiên đứng dậy đi qua cô gái mà anh còn chẳng nhớ tên kia và buông một câu nói: đi nào. Cô ta chạy theo hỏi anh: đi đâu cơ? Anh đứng lại, cô đâm sầm vào lưng anh. Anh nâng cầm cô lên và nháy mắt nói: đi ăn chơi, em là bạn gái của tôi mà. Cô gái có vẻ vui mừng vì câu nói ấy, lập tức bám lấy anh và đi theo. Nhưng họ vừa ra được đến cửa công ty thì liền bị Thắm cản lại. Chị nói: đừng có gây họa nữa, album mới của cậu sắp ra rồi. Cậu không hiểu được công ty đã phải lo lót cho cậu như thế nào à? Bà chị lo xa quá rồi, cô ấy giờ là bạn gái của em, cả Việt Nam này đều biết điều đó. Chẳng lẽ em không thể đưa bạn gái em đi ăn hay sao? Cho đến khi album mới ra thì cậu không được đi đâu hết, đó là chỉ thị. Thiên đeo kính dâm vào lạnh lùng nói: bố tôi còn không cấm cản được tôi nữa là sẽ không có cái chỉ thị nào trong đời tôi hết, bà chị ạ. Thiên kéo tay cô gái đến trước môi trần màu đỏ của mình. Anh mở cửa cho cô một cách lịch sự. Khi cô yên vị, anh không quên kéo dây an toàn cho cô. Thiên ngẩng đầu lên khi hai người chỉ cách nhau một gang tay. Anh hỏi: nói cho anh biết tên của em đi. Em tên Minh Ngọc. Tên đẹp đấy. Đó là nghệ danh hay là tên thật? Là tên thật. Tốt, chắc cũng không cần phải giới thiệu tên của mình nữa nhỉ? Hay là có? Minh Ngọc cười khì vì câu bông đùa của Thiên. Anh nhận ra con gái ở bên cạnh anh có vẻ rất vui, cô nào cũng rất dễ cười. Anh không rõ họ có vui thật hay chỉ là lấy lòng anh. Nhưng ai mà quan tâm chứ, nhìn họ cười là anh yên tâm rồi. Chẳng phải anh cũng đang sống một cách giả dối hay sao? Những gì người khác thấy ở anh đều không phải là anh. Anh chỉ là một người bình thường. Chị Thắm nói anh phải giấu nó đi thật kỹ, anh phải đóng giả là một người đặc biệt. Cuộc họp hôm nay diễn ra căng thẳng hơn mọi khi. Lệ ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc, khuôn mặt đăm chiêu. Cô nhìn vào tập poster có hình của Thiên, mày càng ngày càng nhíu chặt hơn. Ngồi bên cạnh cô là Nguyễn Hoàng, cậu ca sĩ nổi lên từ mạng xã hội. Năm nay vừa tròn 18 tuổi, nhuộm tóc bạch kim, đeo len xám, ăn mặc như một ca sĩ Hàn Quốc. Cậu ta còn dám chơi cả chiêu này nữa sao? Cô gái vừa rồi xuất hiện trong buổi họp báo, người tình cũ của Thiên, cười khẩy một cái, cô nói: Em cũng không ngờ là cái tên đều đó nó chơi chiêu này. Anh ta cũng không phải là tên đầu giống như em vẫn tưởng. Lệ lườm cô ta một cái. Còn cô, không phải cũng là một kẻ phản bội hay sao hả Điệp? Điệp ngừng lại nụ cười, cúi đầu không dám nói gì nữa. Nguyễn Hoàng nhìn Lệ nói: Hay là đợi anh ta ra bài mới rồi mình sẽ tung album ra. Chúng ta đã bị dò dỉ thông tin về bài mới đấy. Bên marketing đang bàn lại phương án quảng bá truyền thông. Nói chung em đừng lo Hoàng ạ. Chỉ tin rằng với tài năng của em sẽ được mọi người đón nhận. Có thể chúng ta thua một bước về chiến dịch quảng cáo, nhưng chúng ta sẽ không thua về hiệu ứng hay tỷ suất người xem đâu. Sao chị biết vậy à? Lệ nhìn xuống người đàn ông cầm mic trong tờ poster không trả lời. Bởi vì anh ta đã chọn sai con đường. Một tài năng nếu chọn sai con đường thì thất bại là một điều tất yếu. Thời đại của anh ta đã hết rồi. Được rồi, nếu không còn gì nữa thì cứ theo kế hoạch mà làm nhé. Ngày mai chị có một chút việc trong Sài Gòn, tuần sau mới về được. Các công văn sẽ do phó giám đốc giải quyết. Cái gì gấp quá cứ fax với mail cho chị là được. Việc gì mà gấp thế chị? Bây giờ em mới được nghe thông báo. Huy, phó giám đốc công ty, cũng là em trai của Lệ ngơ ngác hỏi. À, cũng không có gì đâu. Chị vào đó xem xét mở một công ty truyền thông về phim ảnh quảng cáo, gặp một vài đối tác và nhà đầu tư nữa. Vì việc ở đây cũng đã giải quyết ổn ổn rồi nên chị mới đi vài ngày. Em sẽ làm tốt đúng không? Còn cu sóc thì sao? Thằng bé sẽ ở nhà với cậu nó. Em nhớ đừng có chiều nó quá đấy. Huy tỏ ra không vui vẻ với quyết định này. Anh đứng dậy bước ra ngoài đóng cửa lại. Sau đó tất cả mọi người đều nghe thấy một tiếng hét chói tai của anh. Lệ bật cười, cô chỉ tay ra cửa và nói: Con trai tôi và em trai tôi là kẻ thù không đội trời chung với nhau. Tất cả những hiểu ra rồi đều bật cười sau câu nói đó. Quán bar chật ních người, nhạc ồn ào đến nỗi như muốn đâm thủng màng nhĩ. Thiên ngồi trong góc, uống nốt chai bia rồi mơ màng nhìn về phía cô bạn gái xa lạ đang lắc lư theo điệu nhạc. Cô vẫy lại anh phẩy tay từ chối. Nhưng cô không buông tha, kéo anh ra giữa sàn. Anh cười, chỉ tay vào cô rồi hai người cùng nhảy. Thiên vốn không còn lạ gì với sàn nhảy. Anh nhảy như lúc diễn. Tất cả đều hú hét. Trong ánh đèn nhập nhằng xanh đỏ, khuôn mặt mệt mỏi của anh lại mang một vẻ quyến rũ nam tính. Minh Ngọc áp sát vào người anh. Hai cơ thể chỉ cách nhau bởi lớp quần áo. Sự ma sát đó khiến Thiên càng thêm hứng thú. Anh ôm lấy Ngọc, nhảy hết mình như đang ở trên một sân khấu lớn. Bất ngờ có bàn tay ai đó kéo anh ra khỏi đám đông. Đến khi dừng lại anh mới nhận ra đó là người quản lý của mình. À, ra là chị. Sao vậy? Sao vậy? Cậu còn hỏi tôi câu đó à? Sếp tìm cậu cả buổi chiều, sao cậu không nghe máy? Ông ta tìm tôi có chuyện gì? Lại định giảng đạo lý à? Tôi nghe chán lắm rồi. Ông ta là người trả tiền cho chúng ta, đừng làm loạn nữa. Tôi nghe phong phanh thông tin ông ta đang có một nhóm nhạc mới đấy. Thì kệ xác ông ta, tôi cũng chỉ là quân tốt của ông ta mà thôi. Không kệ được, giờ cậu về chuẩn bị đồ đạc và vào Sài Gòn cho tôi. Ngay bây giờ á? Giờ là 1 giờ đêm, chuyến bay vào 5 giờ sáng, cậu chuẩn bị cũng phải mất đến 2 tiếng đấy. Thiên ngoáy lỗ tai của mình, nhìn Thắm cười cợt nhả. Thế chị đưa tôi vào Sài Gòn để làm gì trong khi ông sếp gọi? Lại âm mưu gì đây? Một cô người mẫu khỏa thân trên máy bay đang đợi tôi à? Đừng có má nói lung tung nữa. Thắm đẩy Thiên đi. Thiên chỉ tay vào bên trong. Nhưng mà trong đó còn Minh Ngọc. Đừng lo, tôi sẽ thu xếp. Ngày mai cậu có một buổi họp báo trong đó đấy. Bên phía công ty The Fox đang chuẩn bị chuyển hướng vào trong Sài Gòn sau khi thất bại truyền thông ở Hà Nội. Cậu có lợi thế cho nên cậu không được để họ đuổi kịp trong vụ này. Thiên lờ mờ hiểu ra nhưng cũng không mấy để ý. Việc của anh là làm theo những gì người ta sắp đặt. Ngày xưa anh cứ nghĩ bản thân sẽ được làm chủ ước mơ của mình. Nhưng khi đã đạt được rồi, ngay cả chuyện anh yêu ai, thích ai, chia tay ai cũng là một sự sắp đặt hoàn hảo. Khoảng hơn 2 tiếng sau, Thiên đã có mặt ở sân bay. Thiên đổi mũ lưỡi chai đi sneaker, bịt khẩu trang kín mít. Anh chỉ đi cùng chị Thắm nên không ai biết về thông tin chuyến bay này của anh cả. Trong lúc đợi chị Thắm check vé, Thiên ra ngồi ghế chờ. Suốt cả một đêm không ngủ khiến anh hơi mệt. Nhưng nếu anh ngủ ở đây rất có thể sẽ bị người ta phát hiện. Chị Thắm nói giờ đây anh không được phép có thêm scandal nào nữa. Anh tuy bướng bỉnh nhưng vẫn biết nghe lời chị ta. Vì ít nhất thì chị Thắm là người tốt với anh thật lòng. Ngay cả khi anh trượt dốc, cuộc sống của anh cũng là do một mình chị lo liệu. Chị chẳng khác nào một người mẹ thứ hai của anh. Một người khác đến ngồi cạnh ghế của anh, hành lý cũng để thật sát. Thiên không nghĩ rằng có ai lại phát hiện ra anh vào lúc này, cho nên anh yên lặng không nói. Nhưng người phụ nữ đó lại quay sang anh và bảo: Vào Sài Gòn theo tôi sao? Thiên quay sang nhìn, đó là Lệ. Chị ta mặc một bộ váy màu đen, đội mũ rộng vành, mỉm cười nhìn anh ta. Thiên định sẽ không trả lời, nhưng ánh mắt của chị đã cho anh biết bị phát hiện rồi. Thiên cởi bỏ khẩu trang, nhếch môi cười. Tại sao tôi lại phải theo chị vào chứ? Lệ hơn Thiên 2 tuổi, trước kia cả hai từng học chung trường nghệ thuật. Nhưng cuối cùng chị ta lại chọn con đường kinh doanh. Hồi ấy Lệ có ngỏ lời mời anh vào công ty của chị làm. Anh từ chối vì khi đó The Fox vẫn chỉ là một công ty nhỏ bé, không đủ nâng tầm anh lên thành một nghệ sĩ lớn. Nghĩ lại mới thấy Thiên làm tất cả cho ước mơ của mình. Nhưng cuối cùng chính tay anh đã tự đập nát đi ước mơ đó. Lệ cười đáp: Bởi vì tôi vào Sài Gòn, không đúng à? Chẳng liên quan. Thiên kéo cái mũ lưỡi chai xuống. Cậu vẫn chẳng thay đổi gì Thiên ạ. Cũng không cần chị quan tâm. Thiên đứng dậy nhìn xuống Lệ và cười nhạt. Đừng có ảo tưởng nữa, tôi chưa bao giờ yêu chị cả. Thiên kéo theo túi hành lý và bỏ đi. Lệ không tức giận vì câu nói đó của Thiên, khóe môi dần nhếch lên thành một cái cười. Chưa bao giờ yêu sao? Cô không tin vào điều đó cho lắm. Nhưng đối với cô thì cậu ta mãi mãi vẫn chỉ là một đứa trẻ. Cậu ta vẫn là một kẻ không sợ trời, không sợ đất, làm cái gì cũng không cần biết đúng sai. Anh từng ở đỉnh cao của sự nghiệp, thăng hoa và nở rộ đến nỗi dù anh có làm gì sai cũng được dung túng. Giọng hát của anh truyền cảm, đặc biệt là lúc hát tình ca, có thể khiến những kẻ thất tình khóc đến mệt lả, khiến cho kẻ vui cũng phải trầm ngâm suy nghĩ. Song người ta nói lắm tài thì nhiều tật, và điều ấy đúng trên mọi phương diện đối với anh. Thiên là khách quen của một quán bar, từng qua lại với một cô bồi bàn nóng bỏng ở đó. Cũng từ quán bar này, không biết bao nhiêu lần anh phải lên trang nhất của những tờ báo. Lúc thì đánh nhau, lúc thì say rồi làm trò không giống ai, lúc lại bị nghi là dùng ma túy. Anh có rất nhiều scandal, tình ái thì nhiều hơn cả. Các cô người yêu của anh đếm trên đầu ngón tay không xuể. Nhưng Lệ tin cậu ta chẳng yêu ai trong số họ cả. Cậu biết Thiên là một con người cô độc. Cậu ấy chỉ muốn tìm một người để lấp đầy khoảng trống rỗng. Khi chán rồi cậu sẽ tìm một ai đó khác. Lệ thở dài. Sao mà mãi chẳng trưởng thành lên chút nào cả. Thiên đi nhanh vào nhà vệ sinh. Anh vã nước lên mặt rồi nhìn mình trong gương. Biết rằng cả hai đều làm những công việc có liên quan đến nhau, nhưng anh vẫn tránh gặp mặt chị ta ít nhất có thể. Mỗi lần gặp Lệ là anh lại thấy bất an, vừa căm ghét lại vừa phẫn nộ. Nếu không phải vì chị ta thì có lẽ anh cũng không trượt dốc như thế này. Chị ta chính là nguyên nhân đầu tiên của tất cả những sai lầm này. Này chàng trai! Một người phụ nữ không biết từ đâu xuất hiện ngay đằng sau khiến Thiên giật mình. Bà ta cỡ cũng phải ngoài 40, ăn vận lố lăng, bụng mỡ, trang điểm loè loẹt. Bà ta nhào đến ôm lấy Thiên khiến anh không kịp phản ứng. Cái gì thế này? Chơi với chị đi. Không, chị bị điên à? Buông ra! Thiên vừa hét vừa đẩy người phụ nữ ra. Người phụ nữ lại tiến tới, dùng tay nắm vào bộ hạ của anh, cười rất khả ố. Kinh tởm. Thiên không ngờ rằng một kẻ suốt ngày lẫn hơi gái như anh lại phải sợ hãi chuyện này. Chị ta giống như một con quái vật, tung những cái xúc tu ra bám chặt lấy anh, khiến anh không thể chạy thoát nổi. Đúng lúc ấy từ buồng trong có vài người đàn ông mở cửa ra xem. Có vẻ như họ nhận ra Thiên, nhưng không ai hỏi gì. Họ chỉ đứng đó nhìn xem mọi chuyện sẽ đi tới đâu. Người phụ nữ lại nhào tới ôm Thiên một lần nữa. Đừng sợ, chị sẽ đối xử tốt với cậu. Mau giúp tôi kéo bà ta ra, Thiên nói với những người đàn ông. Một số người thì đi ra ngoài, một số người thì cười, lắc đầu. Ca sĩ Huỳnh Thiên đây mà, sao lại làm chuyện này ở đây? Thiên muốn giải thích cho họ hiểu, nhưng anh nhận ra lúc này sẽ chẳng có ai tin mình hết. Đột nhiên người phụ nữ bắt đầu tự vén áo của bà ta lên. Một người đàn ông liền lấy điện thoại ra quay. Không! Thiên xô mạnh bà ta ra, không cần để ý gì nữa, anh chạy thẳng ra ngoài. Loạng choạng bám vào tường và cúi xuống thở dốc. Thiên vẫn chưa lấy lại được thần khí, thì từ đằng sau, có ai đó kéo anh lại. Thiên giật mình, suýt nữa đã đánh người đó. Cậu làm sao thế à? Thiên ngừng lại, hóa ra là chị Tắm. Anh ôm chị vào lòng nói như người mộng du. Vừa rồi có một người phụ nữ. Cậu lại gây ra họa rồi chứ gì? Mau lên máy bay đi, không kịp nữa đâu. Thắm không cần đợi anh nói xong đã kéo đi. Việc mà Thiên gặp người phụ nữ kia không phải là chuyện gì lạ, cho nên Thắm không quan tâm đến câu chuyện của anh cho lắm. Chị đã nghe đủ những vụ lùm xùm liên quan đến phụ nữ của anh rồi. Chị thấy lúc nào kéo được anh ta đi thì cứ kéo thôi. Lệ cũng đang chuẩn bị lên máy bay thì thấy Thiên bị Thắm vội vàng kéo đi. Trong khuôn mặt cậu ta trắng bệch, không biết là vừa gặp phải chuyện gì. Đột nhiên đúng lúc ấy, từ trong phòng vệ sinh có một người chạy ra hô hoán. Bị thương rồi, ca sĩ gây trọng thương cho người khác xong rồi bỏ chạy, mau mau gọi cấp cứu. Lệ nghi hoặc nhìn theo Thiên, nhưng chị vẫn cùng với những người khác chạy vào nhà vệ sinh xem xét. Ở đó một người phụ nữ nằm giữa một vũng máu, hình như chưa chết, nhưng cũng không được khả quan cho lắm. Chị còn ở đây làm gì, mau lên máy bay thôi. Thư ký của cô đi tới thúc giục. Lệ cố gắng nhìn người phụ nữ thêm một lần nữa trước khi quay đi. Cô phát hiện ra trên người của bà ta có một vết dày tây. Bình thường chị có bao giờ để ý đến mấy cái này đâu? Thư ký của cô vừa cằn nhằn vừa kéo theo cô đi thật nhanh. Thật ra đúng là bình thường cô sẽ chẳng bao giờ quan tâm cả. Nhưng lần này có người hô hoán là ca sĩ gây trọng thương. Ở sân bay này thì chỉ có một ca sĩ vừa bước vào nhà vệ sinh. Đó chính là Thiên. Chẳng lẽ là cậu ta làm sao? Nhưng vết dày trên người phụ nữ là của người khác mà. Có phải Thiên đắc tội với nhiều người lắm không? Lệ hỏi, nhưng rồi chính cô lại phẩy tay. Câu này còn phải hỏi nữa sao? Cậu ta đắc tội với cả trái đất cơ mà. Nhưng ai có thể hại cậu ta vào lúc này nhỉ? Bởi vì ai cũng nhìn ra cậu ta đã xuống dốc không phanh, chẳng cần đẩy cũng tự ngã. Tại sao lại là phải lúc này mà không phải là thời còn đỉnh cao? Khi Lệ vẫn còn đang suy nghĩ thì từ đằng sau vang lên tiếng của Thiên nói với ai đó. Tôi thề với chị là người phụ nữ đó đã tấn công tôi. Đời tôi chưa từng gặp ai điên loạn đến như thế. Khi chuyến bay vừa đáp xuống thì cũng là lúc thông tin về vụ xô xát giữa Thiên và người phụ nữ đó phát tán trên mạng. Những clip, những hình ảnh một người đàn ông tựa tựa như Thiên đang hết đấm rồi đạp người phụ nữ kia khiến dân mạng phẫn nộ. Có nhiều ý kiến trái chiều được đặt ra, nhưng phần lớn đều cho rằng người đó chính là Thiên. Bởi những vụ scandal liên quan đến anh không ít vụ dính tới bạo lực. Lần này anh đánh người khác cũng là điều dễ hiểu. Nhưng tôi không bao giờ đánh phụ nữ mà. Thiên vừa kéo hành lý ra ngoài vừa phân bua với chị Thắm. Thắm một tay nâng hành lý lên cốp xe nói với giọng bực bội. Tôi đã nói là cậu đứng yên một chỗ cho tôi rồi. Dù cậu không làm gì cũng sẽ có kẻ gây scandal cho cậu. Chẳng nhẽ cậu còn không hiểu điều đó à? Đây có phải là lần đầu tiên đâu. Nhưng mà tôi không ngờ lại chơi tôi như thế này. Trước đó chỉ là vài vụ còn con. Thắm chống tay lên nhìn Thiên nói vẻ nghiêm trọng. Lần này là cố ý gây thương tích. Tôi nghĩ là công an sẽ vào cuộc đấy. Cậu chuẩn bị hứng bối rìu dư luận. Và hơn hết là bối rìu từ sếp đi. Thiên chạy đến giữ lấy tay người quản lý của mình, tha thiết van xin. Chị phải giúp tôi vụ này, tôi bị oan. Chị bà ta đã lao vào tôi. Nhưng tôi chỉ đẩy bà ta ra và chạy ra ngoài. Mà chị nghĩ xem, kể cả tôi có đánh cũng không thể nào đánh đến nỗi nguy hiểm tới tính mạng. Tôi nâng niu phụ nữ lắm, kể cả với người mà tôi không ưa. Vừa nói xong câu đó thì Lệ kéo vali đi tới đứng cạnh Thiên. Chị ta đang đợi taxi. Thiên hơi quay sang nhìn Lệ, đằng hắng giọng kéo cao cổ áo. Có lẽ chị ta biết được vụ lùm xùm này, nhưng anh biết chị chẳng bao giờ cần biết nó đúng hay sai. Ngày trước chị vẫn nói với anh rằng sự việc đã xảy ra chỉ như bát nước bỏ đi. Điều quan trọng là tìm cách sửa chữa nó, chứ không phải chứng minh cho người khác thấy mình đang làm đúng. Bởi người ngoài chỉ quan tâm đến kết quả mà thôi. Đi thôi. Thiên kéo tay Thắm ngồi vào xe. Trước khi xe đi, anh không quên dành cho Lệ một cái liếc nhìn. Vì khuôn mặt của Lệ bị kính râm che mất nửa, nhưng trên đôi môi đỏ kia là một nụ cười khinh thường rất rõ rệt. Sau đó Lệ lấy điện thoại gọi cho một người. Chúng ta thua ở Sài Gòn rồi. Đây là thời đại của scandal. Lệ tin rằng với vụ lùm xùm này thì Thiên đã thu hút hết mọi sự chú ý về mình. Ca khúc của anh có thể không được chào đón, nhưng nó vẫn khiến anh kiếm ra tiền. Song nó không phải là sản phẩm của công ty quản lý. Ai đó đang muốn loại trừ anh trong làng nhạc, là loại trừ tận gốc. Cả ngày hôm đó Thiên ở trong khách sạn. Anh nghe lời chị Thắm không dám ra ngoài. Chỉ đến khi mọi việc thực sự xảy ra thì anh mới biết nghe lời người khác. Trên mạng vẫn đang không ngừng diễn ra một cuộc chiến này lừa, người chửi nhiều hơn là người biện minh. Vừa rồi bên phía công ty quản lý, giám đốc cũng đang gọi điện và nói rằng anh phải tìm mọi cách để biện hộ cho bản thân trong buổi họp báo. Ông ta tin là anh bị hại. Lần thứ hai trong cuộc đời, Thiên cảm thấy biết ơn người đàn ông này. Lần đầu tiên là khi ông ta đưa anh vào nghề. Cậu phải cẩn thận những câu hỏi bẫy của đám phóng viên nhà báo đấy. Ngoài album ra, đừng có trả lời bất cứ cái gì liên quan đến người phụ nữ hay vụ ẩu đả đó. Bởi chưa ai xác nhận người trong camera là cậu, nên cứ tự tin lên. Thiên nhìn những ngón tay của mình đáp. Tôi đã ở trong nghề này tận 15 năm. Tôi hiểu được, chị không cần phải dặn tôi. Vậy sao, cậu vẫn phạm phải lỗi lầm? Thiên im lặng. Tại sao anh vẫn phạm phải lỗi lầm ư? Anh cũng không biết nữa. Mọi chuyện đến cứ đến. Anh không tránh cũng không chống cự. Người ta bảo phải khôn khéo lươn lẹo thì mới sống được trong ánh hào quang này. Nhưng anh lại đắc tội với không ít người. Đó là lý do khiến anh phạm phải những lỗi lầm. Chị còn nhớ kẻ thù không đội trời chung của tôi không? Anh Tùng ấy hả? Cậu ta chẳng phải đang ở bên Hàn tìm kiếm thị trường hay sao? Từ xưa đến nay hắn lúc nào cũng là kẻ đối đầu với tôi. Liệu vụ lần này có phải là hắn không? Đừng có đoán mò. Tôi biết anh Tùng cũng thuộc dạng giống như cậu. Nhưng vì giống cậu cho nên mới không ai hại cậu. Có lần hắn đã nói sẽ khiến tôi thân bại danh liệt còn gì. Thắm nhíu mày. Cậu ta nói rằng sẽ khiến cho cậu thân bại danh liệt bằng tài năng của cậu ta, chứ không phải bằng thủ đoạn. Tại sao chị lại cứ phải bênh cho cái thằng đấy nhở? Vì chị từng là quản lý của nó chứ gì. Phải, tôi không thiên vị ai, nhưng cũng không bênh vực ai cả. Tôi thật lòng tin tưởng các cậu đều là người tốt, chỉ là môi trường quá khắc nghiệt thôi. Thắm trả lời không chút giấu giếm. Thiên nghiến răng nắm chặt bàn tay lại và nói. Tôi thì chẳng tin được hắn. Tên nhãi danh lúc nào cũng thừa nước đục thả câu. Hắn toàn vin vào những vụ lùm xùm của tôi để bật lên. Hắn cũng chỉ là loại ca sĩ hạng 2 thôi, mãi mãi cũng chẳng lên nổi hạng nhất như tôi. Thắm cốc đầu Thiên. Đừng có mà chém gió nữa. Cậu giờ hạng 2 còn chưa được đâu. Thời đại bây giờ là của Nguyễn Hoàng rồi. Lo mà vượt qua thằng nhỏ đấy đi. Thiên bíu môi, anh không nói gì nữa. Đây là một khách sạn sang trọng, chỉ tiếc là tầm nhìn hạn hẹp. Đứng ở trong này khó mà nhìn ra được cả thành phố. Anh thích những nơi có tầm nhìn lớn, bởi khách sạn ở đâu cũng giống nhau cả thôi. Đều cũng chỉ là một chỗ tạm bợ. Có đợt ở với bố, anh từng nói với ông rằng anh muốn được sống trong một căn phòng rộng lớn. Như vậy chỉ có làm một ai đó vĩ đại thì mới có được. Lúc đó anh mới có 7 tuổi, chưa hiểu gì cả. Sau này anh mới biết chỉ cần có tiền thì muốn ở phòng sang trọng, rộng lớn cũng đều có thể. Chỉ cần có tiền thôi là được. Không biết bố có đọc tin tức về anh không? Những năm qua anh nổi tiếng như vậy, ông có biết anh không? Anh gây ra nhiều chuyện, nhưng ít nhất anh cũng đã trở thành một ca sĩ như những gì anh muốn. Ông cũng phải tự hào về anh một chút, đúng không? Đang suy nghĩ miên man thì giọng nói của Thắm làm anh giật mình. Có một người bên tạp chí Đời Sống muốn phỏng vấn cậu đấy. Tôi từ chối giúp cậu rồi. Tại sao lại phải từ chối? Trong những lúc thế này không trả lời họ sẽ càng nghi ngờ đấy. Thế thì nhận lời nhé. Sau buổi họp báo, hẹn họ đến đây đi. Thắm nhìn người đàn ông trầm ngâm đứng bên cửa sổ. Chị đã theo cậu ta những 10 năm, tính tình của cậu ta thế nào chị là người hiểu rõ nhất. Thiên luôn có một nỗi khổ không biết kể cùng ai. Mỗi lần sai cậu đều nói với cô một câu rằng: em có lỗi với bố, em là đứa con bất hiếu. Chuyện cậu ấy từ mặt bố vì làm ca sĩ từng bị phanh phui trên mặt báo, đó cũng là một cột mốc khiến cho địa vị của cậu trong lòng mọi người lung lay. Họ có thể dung túng cho cậu yêu bao nhiêu cô đào, đánh nhau với bao nhiêu tay chơi trong quán bar, nhưng không thể thông cảm cho cậu từ mặt bố đẻ của mình. Thiên không thích cánh truyền thông cũng là vì vậy. Cậu đắc tội với nhiều người nhưng không thể vì thế mà ngại e họ. Thiên giống như một miếng bọt biển, họ càng chỉ trích cậu lại càng phồng ra. Cậu ta là một kẻ bướng bỉnh nhất mà Thắm từng gặp. Buổi họp báo lần này đông hơn gấp bội so với họp báo ở Hà Nội. Các ghế đầu ngồi đều đã kín. Bên phía ban tổ chức phải nói với bảo vệ đóng cửa lại. Lệ ngồi một góc trong phòng họp báo, đội mũ đen rộng vành, mặc một chiếc váy liền đến tận gót chân. Cô là người theo chủ nghĩa tối giản, nhưng lúc nào cũng biết gây sự chú ý. Lệ không ngạc nhiên mấy khi buổi họp báo lần này lại đông đến vậy. Cô tin chắc album của Thiên đã bị người ta quên lãng bởi vụ lùm xùm này rồi. Nhưng cậu ta dám đương đầu với cánh nhà báo cũng là một sự quả cảm đáng kể. Khi Thiên bước ra, sắc mặt anh rất bình thản, có phần lấc cấc như mọi khi. Anh ngồi xuống cái ghế ở giữa, gác chân này lên chân kia. Hình như anh đang rất tự tin. Các câu hỏi về album qua nhanh đến nỗi Thiên còn chưa kịp trả lời gì về nó. Tất cả đều chú ý vào những câu hỏi liên quan đến đoạn clip ở sân bay đúng như dự kiến của Thiên. Từ đầu đến cuối anh đều từ chối trả lời những vấn đề nhạy cảm theo kiểu cảm nghĩ, cảm xúc, bởi vì anh không làm nên cũng không có cảm xúc gì. Anh cũng không trả lời những câu hỏi mang tính điều tra như lúc đó anh ở đâu hay người trong clip đó có phải là anh hay không. Còn rất nhiều những câu hỏi khác mà Thiên không kịp lưu lại. Anh như miếng mồi ngon bị đám hùm beo giành giật. Mọi chuyện hãy đợi người phụ nữ kia tỉnh lại rồi tính. Thắm phá vòng vây giúp anh. Giờ chỉ cần người phụ nữ đó nói người đánh bà không phải là anh thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Chỉ là Thiên vừa mới nhận được một thông tin không mấy tốt đẹp gì. Bà ta đang rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Không có ai ngờ được là tình trạng của người phụ nữ đó lại nặng đến thế. Thiên còn định bay về Hà Nội để tới bệnh viện xem thế nào, nhưng Thắm đã ngăn lại. Chị cho rằng như thế là thừa nhận chuyện này có liên quan đến cậu. Cho dù anh đang tỏ ra lo lắng thì người khác cũng sẽ nghĩ đó là anh có tật giật mình. Nhưng bên phía công ty quản lý cũng yêu cầu Thiên phải bay về Hà Nội vào ngày mai, vì phía cảnh sát cũng đã vào cuộc điều tra sự việc. Một điều rất khó hiểu đó là không ai biết người phụ nữ đó là ai. Chị ta cũng không có thông tin cá nhân, không có người thân thích. Đó dường như đã là một người đã được thuê đến để hại cậu. Thắm mân mê ly cà phê, nói trong dòng suy nghĩ. Cô và Thiên đang ngồi bên dưới quầy bar của khách sạn, đợi phóng viên tới. Thiên đã uống được 2 ly rượu, chơi được vài ván poker. Đó không chỉ là cách để giải trí, mà nó còn là một cách để bớt căng thẳng. Anh thường không có quá nhiều thú vui thật sự, vì anh luôn cảm thấy những thứ mà người khác thấy vui lại là quá nhàm chán. Xin lỗi, tôi đến muộn. Cả hai người cùng quay lại. Người đến là một cô gái trẻ măng, chỉ tầm 20 hoặc 21 là cùng. Cô ta tóc ngắn đến ngang vai, buộc túm lại đằng sau, có rớt ra vài sợi. Khuôn mặt không trang điểm nhưng da dẻ mịn màng, môi hồng đào. Nhìn lít qua trông cũng giống phóng viên, nhưng là phóng viên ở trong phim ảnh. Cô có phải là... Thắm hỏi. Vâng, em là phóng viên ở bên tạp chí Đời Sống. Em xin lỗi, đường có hơi tắc ạ. Đường tắc chính là nguyên do cho mọi việc đến muộn của người dân Việt Nam. Thiên cất điện thoại đi, đứng dậy kéo ghế cho cô ngồi. Anh đương nhiên hiểu con gái thích gì, đó là lịch sự. Cô ngồi đi. Cô gái gật đầu cảm ơn anh, bắt đầu lấy giấy bút và máy ghi âm ra. Cô tuy trẻ nhưng không lấy gì làm lúng túng, tác phong nhanh nhẹn và dứt khoát. Cô ngồi đối diện Thiên, nhìn thẳng vào khuôn mặt anh. Lúc này anh mới thấy có gì đó quen quen ở cô gái này. Liệu anh đã gặp cô ta ở đâu rồi đúng không nhỉ? mà anh đã yêu biết bao nhiêu cô. Việc quen mặt một cô cũng không có gì đáng nói đâu, quên đi. Chúng ta bắt đầu được chứ? Cô gái nghiêng đầu hỏi. Được rồi. Được biết album mới lần này các ca khúc hầu hết là do anh sáng tác. Và tôi cũng biết thêm là ca khúc gần đây nhất anh sáng tác cũng phải gần 7 năm rồi. Vậy thì điều gì đã khiến anh quay trở lại với việc sáng tác ạ? Cô gái này bình tĩnh khéo léo, những câu hỏi đều rất đúng trọng tâm là về album mới. Nhưng đôi khi cô có hỏi anh một câu ngoài lề rằng, khi mà sự việc về người phụ nữ bí ẩn bị đánh vẫn chưa được rõ ràng, anh có bao giờ suy nghĩ về kết quả không? Nếu Thiên trả lời câu hỏi này thì người ta sẽ biết được thái độ của anh, cũng như thăm dò được những đâu đó chút liên quan trong vụ việc. Thiên không muốn trả lời nó, song ánh mắt của cô lại khiến anh không thể im lặng. Tôi nghĩ kết quả có ra sao thì tôi vẫn là người vô tội. Tôi không làm gì trái với đạo đức, trái với lương tâm của bản thân cả. Tôi luôn hết mình trân trọng phụ nữ. Dùng bạo lực với họ là điều tối kỵ của tôi. Không đời nào tôi lại mất kiểm soát đến nỗi ra tay với họ như thế. Tức có nghĩa là có người trước đó, người phụ nữ ấy có làm gì đánh mất kiểm soát hay sao? Xin lỗi, tôi chỉ đồng ý cuộc phỏng vấn này nếu nó xoay quanh vấn đề về album. Nếu hỏi sâu hơn tôi e rằng chúng ta phải chấm dứt nó ở đây. Thắm chen vào. Cô gái mỉm cười gật đầu. Được, tôi hiểu rồi, xin lỗi chị. Cuộc phỏng vấn diễn ra suôn sẻ. Cuối buổi cô gái đứng dậy bắt tay Thiên và bảo, tôi sẽ viết tốt về anh. Thiên cười khẽ, tôi không ngại khi bị viết xấu đâu. Dù sao thì anh cũng đã quá quen với chuyện bị phỉ báng, bị bôi nhọ rồi. Anh cũng chẳng tốt đẹp gì cho lắm mà để họ phải viết tốt cả. Anh không thân với cánh nhà báo, cũng không thích họ, nên viết tốt hay không thì cũng không hề liên quan đến anh. Ngay sau khi cô phóng viên đó rời đi thì Lệ tới. Chị ta vẫn mặc bộ quần áo tham gia buổi họp báo. Có lẽ là bận công chuyện nên chưa kịp thay ra. Trông chị cũng có vẻ mệt mỏi. Nhưng điều Thiên khó hiểu nhất đó là chị tới gặp anh vào giờ này. Ngay cả khách sạn cũng ở chung nữa cơ đấy. Lệ nói và giơ chìa khóa lên. Cậu rõ ràng đang theo dõi tôi đúng không? Thiên cười nhạt, trời xui đất khiến thế nào lại để anh và chị ta ở chung ở khách sạn. Cũng may là không cùng tầng, nhưng đúng là anh đã nghĩ chị ta đến để gặp anh, hay là trong lòng anh muốn như vậy? Anh không biết nữa, dù gì thì giữa anh và chị cũng chẳng còn gì cả. Có đợt chị thám hỏi anh tại sao lại chia tay với Lệ. Anh không nói, cố gắng tỏ ra bình thản nhất suốt nhiều năm qua. Anh thường hay trả lời tất cả rằng vì chị ta cũng giống như bao nhiêu đứa con gái mà anh quen, nhàm chán và vô vị. Nhưng có trời mới biết là anh bị Lệ nói chia tay trước. Chị ấy là kiểu người như vậy, cứng rắn, khó chiều và khó hiểu. Chị ít khi để lộ lòng mình ra trước mặt người khác. Rồi từ cái lần chia tay khó hiểu đó, hai người cũng trở thành kẻ thù của nhau, một cách rất dễ hiểu. Nằm ở trên giường, Thiện cứ nghĩ lung tung mọi chuyện. Anh nghĩ tới cảnh mình phải vào tù, nghĩ đến cái cảnh sẽ không còn ai săn đón, kể cả những chuyện thị phi cũng không ai để ý nữa. Ôi, anh rất sợ sự quên lãng đó. Nếu cho anh quay lại 10 năm trước, anh chắc chắn sẽ an phận. Lúc đó anh sẽ về nhà thăm bố, xin lỗi bố. Nhưng anh sinh ra là một đứa ương ngạnh, dù anh có lỗi cũng không dám quay về. Chưa kể anh cũng biết bố không đời nào chấp nhận một đứa con như anh. Chỉ nghĩ đến đó thôi là anh lại buồn và từ chối trở về. Đột nhiên Thiên nhớ đến Minh Ngọc, người bạn gái danh nghĩa của mình. Cô ta sao rồi nhỉ? Liệu có bị đám phóng viên tới tìm hay đe dọa gì không? Thiên lấy điện thoại và gọi cho cô ta một cuộc. Lúc ấy đang là 3 giờ sáng. Alo? Từ đầu dây bên kia truyền đến một tiếng ngái ngủ. Alo, ngái ngủ đấy à? Vâng, em đang ngủ. Thôi nào, đừng có nghịch nữa em yêu. Từ đầu dây vang lên giọng nói của đàn ông. Nhưng Minh Ngọc không ngại ngùng mà đáp lại anh ta ngay khi Thiên vẫn còn đang cầm điện thoại. Anh ngủ đi, chính anh đang quấy em đấy. Sau đó cô ta nói với Thiên. Xin lỗi nhé. Ai vậy? Thiên hỏi. Bạn trai của em. Anh yên tâm, cánh nhà báo không ai biết đâu. Thiên quên, Ngọc chỉ là một cô bạn gái tin đồn. Nhưng cô ta dám đưa trai về nhà ngủ thì không còn đang là bạn gái của anh sao? Cô ta bị điên rồi. Còn chưa kể giờ đây anh đang là tâm điểm của truyền thông nữa. Cô ấy cũng sẽ trở thành một mục tiêu săn đón của đám phóng viên điên loạn kia. Thiên bắt đầu thấy nóng nực. Anh tung chăn ra ngồi dậy nói. Cô có hiểu tình thế bây giờ là gì không? Cô định để người ta có thêm chuyện để nói về tôi nữa à? Em xin lỗi. Ngọc khẽ khàng đáp. Ngọc chỉ là một cô gái đơn thuần, kiếm tiền từ đàn ông chứ không hề nghĩ đến sự nguy hiểm hay những sức ép từ dư luận. Chia tay đi, Thiên nói. Ơ kìa anh, tôi không thể chấp nhận một người bạn gái như thế này. Uổng công tôi lo cho cô bị người ta quấy rầy. Ngày mai tôi sẽ gọi điện cho công ty quản lý. Lần này là tôi chia tay cô. Nói rồi Thiên cúp máy. Anh tức giận đi đi lại lại một hồi. Tại sao đám con gái lúc nào cũng kém thông minh như vậy nhở? Họ chỉ thích làm theo ý mình thôi. Thiên chống tay vào hông, nhìn thành phố đang say ngủ trước mặt mình. Anh nghĩ nếu như bây giờ tất cả mọi người đều quên đi anh là ai thì có tốt hơn không? Anh sẽ không còn là ca sĩ nữa. Anh chỉ là một người đàn ông bình thường, lấy vợ đẻ hai con. Nhưng anh sẽ làm gì? Không đi hát thì anh biết làm gì nữa đây? Lần đầu tiên trong đời Thiên nhận ra mình chẳng thể làm gì khác được. Năm đó anh 31 tuổi. Thiên lấy áo và đi xuống quầy bar bên dưới. Ở đây lúc nào cũng có nhân viên trực chờ để phục vụ bạn. Thiên gọi một ly rượu cho mình. Anh không giỏi nhận biết rượu ngon hay không ngon, nhưng uống nhiều cũng biết chút ít mùi vị. Lại là cậu sao? Một giọng nói phát ra từ trong góc tối. Thiên nheo mắt nhìn kỹ hơn thì thấy Lệ đang ngồi đó. Chị ta mặc một chiếc váy lụa màu hồng phấn, khác xa với vẻ lạnh lùng mạnh mẽ thường ngày. Tóc đã xõa xuống, khuôn mặt không còn trang điểm. Tôi không có theo dõi chị đâu. Chúng ta hãy yên lặng uống ly rượu của mình đi. Lệ cười khẩy. Chị ta không những không yên lặng mà còn cầm theo cái ly đến bên cạnh Thiên mà nói. Cậu còn nhớ đến Diệp không? Đó là người đã phản bội anh, lại còn mặt dày xuất hiện trong buổi họp báo cùng với nhân tình mới của mình để trêu tức anh. Hồi đó anh quen cô ta trong một buổi họp báo của Nguyễn Hoàng. Cô ta làm trong công ty của Lệ. Thật ra anh làm quen cô cũng một phần vì muốn trêu tức chị ta. Nhưng cô ta đúng là một con chó trung thành. Thiên không trả lời câu hỏi của Lệ. Anh đưa cốc rượu lên miệng uống cạn. Lệ không bỏ qua, ghé tai anh thì thầm. Tôi có thể giúp cậu trong vụ này, nhưng mà tôi không muốn. Cậu là một trong những kẻ tôi không muốn dây vào nhất. Thiên kéo Lệ lại, dùng một tay giữ và một tay đỡ sau lưng chị. Anh hỏi với vẻ quyết liệt. Trả lời cho tôi biết tôi đã làm gì sai. Năm đó tại sao chị lại chia tay tôi? Lệ vùng ra. Cô chỉnh lại váy áo rồi nhìn xung quanh như sợ có phóng viên qua đây. Đó là một phản xạ của chị. Thiên nhìn thấy cử chỉ đó thì liền cười nhạt. Chị nghĩ bản thân chị còn có thể thu hút được truyền thông như trước hay sao? Lệ cũng cười đáp lại anh. Tôi đi cùng cậu. Tôi sợ mình bị vả lây thôi. Đứa trẻ đó là con ai? Đột nhiên chủ đề bị thay đổi 180 độ khiến cho Lệ không kịp thích nghi. Chị yên lặng một lúc sau đó mới đáp. Nó không phải là con của cậu. Thiên phất tay. Thế thì tôi yên tâm rồi. Mà chúng ta cũng đâu có gì để có một đứa trẻ đó chứ, đúng không? Lệ không trả lời. Chị trầm ngâm nhìn xuống ly rượu của mình. Không ai biết chị đang suy nghĩ gì. Năm nay chị 34 tuổi, có một đứa con trai cũng chẳng phải điều đặc biệt gì. Nhưng đứa con này một thời lại bị người ta đặt một dấu hỏi lớn, rằng bố đứa trẻ là ai. Có những chuyện không phải cứ rõ ràng là sẽ giải quyết được mọi chuyện. Dù sao thì dư luận sẽ chỉ quan tâm đến nó một thời gian thôi. Thiên về lại Hà Nội. Lúc xuống sân bay, anh phải đi một cửa riêng biệt để tránh cánh nhà báo. Đó là món quà mà ông sếp đã tặng cho anh sao? Thiên cười thầm. Anh luôn không thích láo đầu hói bụng phệ đó. Nhưng ít nhất thì đôi lúc láo cũng tỏ ra đáng yêu. Lúc nhìn thấy Thiên, Kiệt, lão sếp già của anh chỉ thở dài một hơi, còn mệt mỏi hơn cả anh. Giờ chỉ có hai chúng ta. Cậu phải nói rõ cho tôi biết toàn bộ sự thật. Như vậy thì tôi mới có thể giúp cậu được. Thiên nhìn thẳng vào lão sếp, cố đọc những suy nghĩ trong đôi mắt của lão nhưng không được. Anh không hiểu nổi lão là người tốt hay người xấu. Vì thi thoảng lão vẫn tự tay tạo ra những vụ scandal để anh luôn xuất hiện trên mặt báo. Đó là cách mà lão kiếm ra tiền. Lão tận dụng triệt để việc người ta đang sử dụng internet một cách thái quá. Lão nói đó là lợi thế của lão. Thế không phải là chú mang bà ta đến với cháu à? Thiên nói giễu. Tôi không chơi dại như thế đâu. Đùa cũng có lúc thôi. Đây rõ ràng là âm mưu của một kẻ nào đó muốn hại cậu. Dựa vào đâu mà chú nói thế? Bà ta là fan cuồng của cháu. Chỉ là cháu không biết kẻ nào đã đánh bà ta thôi. cô ta không được bình thường. Chú nói thật à? Thiên hỏi lại. Ông Kiệt gật đầu. Qua tìm hiểu thì cô ta từng có tiền sử với bệnh tâm thần, một người vô gia cư. Thiên im lặng. Ai lại có thể hại cả anh và một người khác như thế? Kẻ khốn nạn đó là ai? Thiên không thể nào đoán ra được. Anh có quá nhiều kẻ thù, nhưng không có kẻ nào là hơn nhất. Và anh nghĩ cũng không có ai hận anh đến mức như vậy. Trước giờ anh nước sông không phạm nước giếng với ai, thái độ chỉ là không được tốt lành với những người trong giới. Vậy thì có kẻ nào lại đâm lén sau lưng anh như vậy? Được rồi, cậu về ngủ đi. Tôi sẽ mời luật sư giúp cậu. À, chiều nay đừng quên cuộc hẹn với điều tra viên. Họ vẫn chưa thể kết luận đó là ai, nhưng cậu vẫn là kẻ tình nghi số 1 đấy. Mẹ kiếp, Thiên chửi thầm. Anh mới biết tên đó là ai, anh sẽ đánh choáng không còn đường mà đi lại nữa. Thiên rời công ty về nhà. Trên đường đi, anh cứ nghĩ miên man một số chuyện. Đột nhiên ở bên đường, anh thấy một người đàn ông rất giống bố mình đang đứng trước một cửa tiệm ăn. Ông đeo tạp dề, hút thuốc. Hình như ông là đầu bếp ở đó. Thiên dừng xe lại, cách đó chừng 15 mét. Từ trong xe, anh nhìn thật kỹ người đàn ông đó. Đúng là bố rồi. Trái tim nhói lên một cái, anh bần thần cả đi. Đã 15 năm từ mặt bố, nhưng lần gần đây nhất anh gặp ông là khoảng 3 năm về trước. Lúc ấy ông vẫn sống trong căn nhà ngoại ô. Đó là căn nhà mà anh từng ở. Mẹ của anh đã mất từ sớm, hai bố con không hợp nhau cho lắm. Ông hay uống rượu, nhưng say chỉ thường hay lèm bèm. Không biết giờ tật xấu đã bỏ chưa. Ông muốn anh làm một ngành nghề gì đó thiết thực, kiếm tiền, cưới vợ rồi sinh con đẻ cái như bao người bình thường. Ông bảo làm ca sĩ là sướng cam vô loài, chỉ có những kẻ kém cỏi vô công rồi nghề mới đi hát kiếm tiền thôi. Thiên cười, một giọt nước mắt khẽ khàn lăn xuống. Tại sao ông lại xuất hiện ở đây? Ông đã nghe tin về anh chưa? Anh đang dính đến một vụ bạo lực gây thương tích. Anh có thể sẽ phải vào tù. Liệu ông có lo lắng cho anh không? Người đàn ông vứt điếu thuốc dở xuống bên dưới, di nát rồi chạy vào bên trong cửa hàng. Thiên vẫn ngồi trong xe nhìn vào khoảng trống ông vừa mới đứng đó. Lần đầu tiên kể từ khi xa cách, anh thấy nhớ ông như thế này. Anh ước gì ông có thể chấp nhận anh, chấp nhận ước mơ của anh. Chỉ cần ông chấp nhận thì anh sẽ không cô độc. Anh đã không trượt dài như vậy. Tất cả đối với anh giờ đây thật sự rất vô nghĩa. Cả người Thiên nảy lên một cái. Từ đằng sau có ai đó đâm vào xe anh. Lực không nhẹ khiến cả người anh đổ về phía trước. Thiên vội vàng đeo cái kính râm mở cửa ra xem xét. Một người bám vào đuôi xe của anh, khó nhọc đứng dậy. Đó là cô gái mà hôm qua vẫn còn phỏng vấn anh. Không hiểu tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây và đâm vào xe của anh. Thiên nhìn con mui trần của mình bị bóp một góc. Anh xót xa không nói lên lời. Xin lỗi anh. Cô gái cúi đầu xin lỗi, nhưng rồi nhận ra anh là ai và cũng không biết phải nói gì thêm nữa. Trùng hợp quá, đây không phải là một vụ khủng bố để lấy thông tin ấy chứ. Thiên nói bằng một giọng trào phúng. Cô ta lắc đầu nguầy nguậy. Không, không phải đâu. Tại tôi trượt tay, tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi đấy ạ. Thiên thở dài sờ vào cái chỗ móp và nói. Xin lỗi thì có phỏng ích gì, cô làm cho vợ của tôi bị thương rồi đây này. Vậy tôi sẽ đền cho anh. Bỏ đi. Thiên phất tay, nhưng anh lại lần nữa thấy khuôn mặt của cô ta rất quen thuộc. Anh không rõ, chỉ biết là hình như anh đã gặp cô ta từ trước đó rất lâu rồi. Có phải là chúng ta quen nhau không? Thiên hỏi. Anh còn nhớ sao? Cô gái đáp. Vậy là đúng à? Cô gái cười rất tươi, để lộ hàm răng trắng. Tôi là hàng xóm của anh đấy. Vậy sao? Nhưng sau đó tôi chuyển đi. Giờ tôi vừa làm ở báo, vừa làm thêm ở tiệm cơm. Cô gái nói đến đó chợt ngừng lại. Hình như cô ta hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh và bố đã từ mặt nhau từ nhiều năm trước. Nói đến chuyện này ai cũng thấy không được thoải mái. Thiên là người phá vỡ bầu không khí đó. Anh cười và nói. Được rồi, cô vào trong đi. Về cái xe thì không cần lo nữa. Không cần cô ta phải đáp lại, Thiên đã ngồi vào trong xe rồi chuẩn bị quay đầu. Khoan đã. Bố rất nhớ anh đấy. Cô gái vội vàng đến bên cửa kính, vỗ vỗ vào đó chờ đợi anh sẽ mở. Khi cửa kính mở xuống, cô nói tiếp. Thiên lạnh lùng kéo cửa kính lên rồi phóng xe đi. Cô gái nhìn theo anh, sau đó mới nhớ ra cái xe máy của mình vẫn nằm chỏng chơ dưới đất. Vì anh từng là người hàng xóm của cô, cho nên cô mới nhận vụ phỏng vấn lần này. Là vì bố anh nhờ vả, cho nên cô mới đành dành hết sức lực xin chủ biên được vào Sài Gòn để nhận nó. Nhưng điều cô đang suy nghĩ hơn cả, đó là nói cho bố Thiên biết. Anh đã thấy ông ở đây hay không? Buổi chiều khi Thiên còn đang ngủ thì anh bị một tiếng chuông điện thoại đánh thức. Khi còn chưa nhận ra mình đã ấn nút nghe hay chưa thì một tiếng hét của chị Thắm vang lên khiến anh giật mình. Thằng kia, cậu có phải là con người nữa không mà ngủ với cái lúc nước sôi lửa bỏng như thế này? Mau mở cửa, tôi và công an đang đợi ngoài rồi đây. Thiên dập máy, anh mất thêm 5 giây để nhận ra tất cả mọi chuyện. Thiên tự tát mình một cái rồi nhảy xuống giường. Điều tra viên khuôn mặt lạnh tanh, trước mặt anh ta là máy ghi âm, sổ, bút. Anh ta nhìn như đang chuẩn bị để bước vào một trận chiến. Khi thấy Thiên xuất hiện, anh ta chỉ đứng dậy, giới thiệu theo kiểu rất nghiệp vụ rồi ngồi xuống. Chị Thắm nhìn anh bằng một đôi mắt giống của người mẹ nhìn con. Chị còn nắm tay anh như thể sợ anh sẽ gục ngã. Thiên không nhịn được liền bật cười. Thôi đi, bố cứ làm như tôi sắp chết không bằng vậy. Cây ngay không sợ chết đứng, chỉ là một vài câu hỏi nhẹ nhàng thôi mà. Thật ra Thiên chỉ nói vậy để Thắm yên lòng, bởi chính anh cũng đang run sợ. Cả đời anh chưa bao giờ làm gì quá đáng đến độ để công an đến hỏi cung như thế này. Dù anh có vô tội thật thì trong anh vẫn tồn tại một nỗi sợ vô hình. Mà nỗi sợ này không ai có thể an ủi được. Có phải là người phụ nữ đó đã làm gì cậu hay không? Điều tra viên nhìn xoáy sâu vào anh. Đúng, chị ta có chạm cơ thể tôi một chút. Chị ấy, chị nói sẽ khiến cho tôi vui sướng. Sau đó thì sao? Sau đó thì tôi chỉ đẩy chị ta ra rồi chạy đi thôi. Điều tra viên gác bút xuống. Anh ta hít một hơi thật sâu, ánh mắt không vừa lòng. Chị nói: nhưng tất cả nhân chứng có mặt ở đó đều nói rằng hai người đã xảy ra cãi vã khi người phụ nữ lao vào nhà vệ sinh nam. Anh cho rằng mình là ngôi sao và chị đã xúc phạm một ngôi sao như anh. Không hề có bất cứ một sự sàm sỡ nào như anh nói. Hoang đường! Thiên đứng dậy, anh trợn mắt nhìn điều tra viên rồi lại quay lại nhìn Thắm. Tại sao mọi chuyện lại đi theo hướng đó? Rõ ràng đây là một sự vu khống. Giờ thì Thiên đã hiểu tại sao mà lúc đó anh ở cầu cứu tất cả bọn họ, không một ai ra tay giúp đỡ anh. Tất cả đều ở trong âm mưu này, nó đã được dàn xếp từ trước. Thiên nhíu mày nhớ lại, nhưng chẳng phải trước đó anh vì muốn tránh mặt Lệ nên mới vào nhà vệ sinh hay sao? Là chị ta. Thiên lẩm bẩm trong miệng, hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Lệ vừa xuống sân bay thì nhận được một tin nhắn của Diệp. Khi nào chị về thì liên lạc lại với em, Thiên đang ở công ty. Lệ nhích môi cười cất điện thoại đi. Tất nhiên là chị không hiểu tại sao Thiên lại đến công ty tìm chị. Nhưng có lẽ là sau cái đêm hôm ấy, khi chị ta nói với cậu ta rằng chị có thể giúp cậu ta thoát khỏi vụ này. Cậu ta đến để cầu xin Lệ sao? Nghe hơi có vẻ hoang đường, nhưng cũng không phải là không có thể xảy ra. Về thôi. Tài xế đã ở đây 2 tiếng để đón Lệ. Lệ không cầu toàn chuyện gì, nhưng về thời gian thì lại luôn là rất khắt khe. Lệ luôn cho rằng con người ta thành công một phần cũng vì biết tuân thủ thời gian. Từ đằng xa, Lệ cũng nhìn thấy chiếc môi trần màu đỏ của Thiên đỗ ở đó. Chị đi tới đó, đá nhẹ lên lốp xe một cái rồi mới đi vào. Cậu ta lúc nào cũng muốn gây sự chú ý, một tên trẻ con không hơn không kém. Lệ vừa tháo kính ra thì Huy và Diệp từ xa đã đi tới nhưng có chuyện gấp gáp. Cũng may là hôm nay chị về Hà Nội, tên điên đó lại nổi cơn điên rồi. Tên điên thì đương nhiên là phải nổi điên rồi, Lệ đùng đỉnh nói. Huy thì có vẻ không được bình tĩnh cho lắm. Hắn ta nói chỉ có liên quan đến vụ này. Vụ nào? Diệp tranh câu trả lời. Vụ sân bay ấy. Anh ta nói chị là người đứng đằng sau tất cả. Lệ không trả lời, đi vào văn phòng riêng của mình. Chị vừa đẩy cửa ra thì đã thấy tất cả đồ đạc của mình đều bị gạt xuống. Còn Thiên thì đang đứng nhìn ra cửa sổ. Lệ hơi quay ra nhìn Huy và Diệp. Cô nhếch mày nói. Ra ngoài đi, để tôi và cậu ta một mình là được rồi. Huy hơi kéo tay cô. Không sao chứ? Đừng lo cho chị. Lệ gạt tay Huy ra rồi bước vào bên trong và khép cửa lại. Lệ đi tới bàn làm việc, bước qua những thứ bị gạt xuống, vỡ tan hoặc là nằm chỏng chơ dưới đất. Chị hình như không có tức giận khi chúng đã bị ai xê dịch. Thiên vẫn chẳng nhìn chị từ khi biết chị xuất hiện. Anh ta vẫn giữ dáng cao ngạo đó. Tại sao rồng lại đến nhà tôm thế này? Là chị đúng không? Thiên nói giọng nhìn chị như đang kìm nén. Tự nhiên đến đây làm loạn rồi hỏi những câu không đầu không cuối. Cậu coi thường chủ nhà quá rồi đấy. Thiên quay lại, anh đi tới trước mặt Lệ gằn từng tiếng. Chính chị là người đã chơi tôi. Chị thuê bà ta đến để hại tôi. Lệ im lặng suy nghĩ như xem cậu ta đang nói gì. Phải đến gần một phút chị mới hiểu được cậu đang ám chỉ là người đứng sau cái vụ lùm xùm gần đây nhất của cậu. Cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là lúc nào không? Ánh mắt đầy lửa giận của Thiên đột nhiên chuyển qua sự hoang mang. Tại sao chị lại nhắc đến chuyện này? Lại muốn đánh lừa cảm giác của anh ư? Suốt bao nhiêu năm trời, đứng trước chị anh vẫn chỉ là một thằng ngốc. Chỉ cần chị ta nói một câu là sẽ dễ dàng bỏ qua. Nhưng lần này thì không. Anh sẽ không để cho chị dắt mũi nữa. Chị ta là một con rắn độc. Việc mà chị ta làm với anh quả thực quá sức tàn nhẫn. Đừng có lôi chuyện quá khứ ra nữa. Lệ không thèm để ý đến vẻ khó chịu của Thiên. Chị ngồi xuống cái ghế của mình và nói tiếp. Hồi đó cậu nói với tôi rằng cậu sẽ làm tất cả để bước lên ánh hào quang và tồn tại đó. Lúc ấy cậu chỉ đang ăn một bát mì úp tại cửa hàng quán ven đường. Tôi đã nói là tôi sẽ giúp cậu. Hoặc giả như cậu không theo tôi thì tôi cũng sẽ ủng hộ cậu. Bởi vì tôi thấy được niềm đam mê nghệ thuật của cậu. Có gì thì cứ nói thẳng vào vấn đề đi. Suốt bao nhiêu năm chúng ta không nhìn mặt nhau. Tôi chưa một lần đụng chạm đến cậu. Và hơn hết, chúng ta đi những con đường khác nhau, lựa chọn khác nhau. Tuy là giữa tôi và cậu có đối đầu nhau thật, nhưng tôi chưa bao giờ hại cậu. Nói đi, tại sao cậu lại nghi ngờ tôi? Người chất vấn đột nhiên bị chuyển ngược lại Thiên. Anh không hiểu được tại sao luôn là như vậy. Đúng, anh có lý do để nghi ngờ chị. Nhưng lý do lớn nhất là đủ thuyết phục nhất, anh cũng không thể nói ra. Chị ta còn yêu anh. Chị ta hận anh nên mới làm như vậy. Chính chị ta là người đã rời bỏ anh trước cơ mà. Hay là giữa công ty chị và công ty của anh đối đầu nhau, cho nên chị mới làm như vậy. Nhưng trước giờ toàn lão sếp của anh giở trò. Chị chưa từng một lần dùng scandal để giúp gà của mình bước lên đỉnh vinh quang. Suy đi tính lại, chị không có lý do để hại anh. Nhưng hôm ấy ở sân bay chị đã ở đó nói chuyện với anh. Nếu anh không vì chị mà rời khỏi ghế ngồi thì mọi chuyện như vậy có xảy ra hay không? Cậu đang suy nghĩ gì thế? Lệ cầm theo bao thuốc bước đến cửa sổ và châm lửa hút. Thiên nhìn chị đầy ngạc nhiên. Theo anh được biết thì chị chưa bao giờ hút thuốc. Tại sao bây giờ lại hút? Con người quả nhiên ai cũng thay đổi. Chị rất ghét tôi đúng không? Thiên hỏi. Lệ gật đầu tỉnh bơ đáp. Đúng vậy. Tại sao? Biết vậy thôi là được. Chị đã thuê người đàn bà đó và thuê những kẻ đó làm nhân chứng để hại tôi. Chỉ có chị mới có đủ động cơ để làm như vậy. Nói bằng chứng đi. Bằng chứng? Rồi tôi sẽ tìm ra thôi. Lệ bật cười. Chúc cậu sớm tìm ra nó và bớt cái suy nghĩ trẻ con đơn giản đó đi nhá. Ý chị là gì? Tôi chỉ nhắc nhở cậu cuộc đời của cậu còn quá ít vấp ngã. Cậu cho rằng cậu từng trải á? Không, không bao giờ đâu. Cậu còn quá non nớt. Đây mới chỉ là bước đầu thôi. Chị ta lại bắt đầu cái giọng dạy đời người khác. Thiên khó chịu nghĩ. Anh không nói thêm một lời nào nữa, đeo lại cái kính râm rồi chuẩn bị bước ra ngoài. Nhưng tay vừa chạm vào cửa thì Lệ vội vàng quay ra nói. Cậu quên rằng tôi đã nói tôi có thể giúp cậu trong vụ này sao? Thiên nhíu mày, anh bước thật nhanh tới chỗ chị. Bằng tất cả sức lực của mình, anh dùng tay bắt lấy cái cổ mảnh mai của chị và nghiến răng nói. Chị còn chối là không phải chị làm sao? Tôi biết anh đã gây ra chuyện đó. Nhưng tôi đã nói rồi, tôi sẽ không giúp cậu, chừng nào cậu cầu xin tôi. Tại sao chị lại phải đối xử với tôi như vậy? Tôi đã gây ra lỗi lầm gì? Cậu tự mình suy nghĩ đi. Thiên đã suy nghĩ suốt 7 năm nay. Vậy mà vẫn chưa thể tìm ra được câu trả lời đích đáng. Chị ta đang chơi trò gì vậy? Chị ta làm anh phát điên. Nhưng sao anh không thể nào gạt bỏ được chị? Cho dù anh ngàn vạn lần muốn giết chị thì đó cũng không phải là ghét. Mỗi lần nghĩ đến chị, trái tim lại như bị ai đó cầm dao đâm nát. Thiên bỏ đi. Đây là lần thứ hai anh đến công ty của chị. Lần đầu tiên là buổi họp báo lần đó. Vừa được bước cửa thì Thiên gặp Diệp. Cô ta đi một mình. Hai người đứng đối diện nhau. Ở cái công ty này, tại sao những kẻ khó ưa lại cứ nhằm vào lúc này mà đi lại thế? Chào. Diệp đưa tay lên chào. Cô ta vẫn như mọi lần, không đổi được cái kiểu chào lấc cấc đó. Trông cô già đi đấy. Một kiểu khen dành cho những ai mà Thiên không thích. Cảm ơn. Hôm qua tôi gặp cô bạn của anh ở trung tâm thương mại. Với một người đàn ông rất lạ, rất phong độ. Diệp chỉ nói đến đó, rồi cô đi tới ghé vào tai anh thì thầm. Thiên cười nhạt. Cô thừa biết cô ta là ai, cũng giống như cô thôi, chỉ là một chiếc bình hoa di động. Còn anh thì sao? Vẫn nhớ cách cầm mic đi chứ. Thiên nhận ra được sự giễu cợt của Diệp trong câu hỏi. Ý của cô ta có phải là anh đang sống ở scandal chứ không phải bằng nghề ca hát, đam mê của anh nữa không? Cảm ơn, tôi vẫn nhớ. Không còn sớm nữa, tôi phải về công ty có việc gấp. Nói chuyện với những người như thế này quả tình là có tốn chút thời gian, nhưng không phải là nhàm chán. Hồi yêu Diệp, Thiên vẫn nhớ đây là một cô nàng cá tính, kiểu như Lệ nhưng không bằng. Cô ta và anh không yêu nhau, song vẫn có thể nói qua lại trên mức bạn bè một chút. Sau đó cô ta đùng một cái đăng đàn nói yêu một ca sĩ khác, từ chối tin đồn là bạn gái của anh. Trong khi anh luôn post ảnh đi cùng cô đi chơi, đi ăn, rồi có cả cảnh ôm hôn. Cô ta làm vậy thì khác gì muốn hạ thấp anh. Thiên đi vội tới thang máy. Anh đã quên mất lý do chính mình đến đây là gì. Công ty này thực sự như một cái động bàn tơ, đi đến đâu cũng gặp yêu mà. Nhưng Thiên vẫn không biết được người đã hại anh là ai, trong khi Lệ nói chỉ có chị ta mới biết. Chị ta không có liên quan trong vụ này, tại sao lại biết được kia chứ? Như vậy chắc chắn người hại anh hẳn cũng là một kẻ mà anh biết, rất biết là đằng khác. Thiên quay lại nhìn Diệp. Cô ta chắc là tôi gặp Lệ, nhưng anh không thể nào nghĩ ra được người hại anh sẽ là cô ta. Với những gì mà một ca sĩ có thể có được, đó chính là những mối quan hệ đặc biệt. Thiên quen rất nhiều trong giới showbiz, nhưng những lúc như thế này, các mối quan hệ đặc biệt đó đều bị người ta biến thành không thân quen, hoặc là đột nhiên sẽ có rất nhiều mối quan hệ chuyển sang trạng thái thù địch. Đương nhiên là anh hiểu được điều đó, nên cũng không có gì bất ngờ khi đọc được bài báo phỏng vấn những nghệ sĩ được cho là bạn thân chí cốt của anh trên mạng. Họ thường dìm anh xuống để tăng bức bản thân mình, nhờ thế lăng xê được tác phẩm nghệ thuật hoặc là những hoạt động mà mình đang theo đuổi. Vứt cái iPad xuống, Thiên cởi áo ra rồi đi vào phòng tắm. Anh không quên cầm theo một ly rượu nho. Mấy ngày nay là ngày buồn nhất đối với anh, nhưng trước báo dư luận như thế này, anh đành phải an phận. Chị Thắm sẽ tức giận nếu biết anh lại gây ra một chuyện gì nữa. Bà già đó đã khổ với anh nhiều rồi. Có ai ở trong không? Thiên vừa ngâm mình xuống bồn tắm thì bên ngoài là tiếng đập cửa. Lúc đầu anh định bỏ qua, nhưng đây là căn hộ bí mật, chỉ những ai thực sự thân quen mới biết được. Vậy là anh choàng cái áo qua rồi ra ngoài mở cửa. Là cô. Người đứng trước mặt Thiên chính là cô phóng viên đó. Khuôn mặt cô nhạt nhòa nước, cô vừa nấc vừa nói. Bố anh đột quỵ. Mau đến bệnh viện đi. Thiên bần thần mất hồi lâu, sau đó anh vội vàng chạy vào mặc quần áo, trong khi cả người vẫn còn chưa khô hết. Mà anh cũng chẳng kịp chọn quần áo đẹp, hợp mốt hay là có đúng concept hay không. Trong lúc này, anh chỉ nghĩ mình là một đứa con của một người đàn ông sống ở khu ngoại ô, bình thường đến mức tầm thường, và anh phải mau chóng đến với ông trước khi quá muộn. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết tập 1 của bộ truyện ngắn có tựa đề Cuộc tình tai tiếng qua giọng đọc Hồng Nhung.